Chương 366, thần thú trong tháp môn tỷ thí. Diệp Thần quét giữa sân người chơi liếc mắt, cách mình khoảng chừng xa vài trăm thước chỗ, một nhóm thân cháo hắc bảo thần bí nhân, giấu ở chúng người chơi ở giữa. Tuy là cực kỳ khiêm tốn, nhưng Diệp Thần lại có thể cảm ứng được trên người bọn họ khí tức kinh khủng, vượt xa khỏi bình thường người chơi. Tựa hồ là đã nhận ra Diệp Thần ánh mắt, hắc bảo thần bí nhân bên trong, một người cầm đầu, hướng hắn nhìn một cái, nhếch miệng lên một tia cười tàn nhẫn, ý thình lình chính là chiến tranh bá chủ thần thú tháp phó bản bên trong, dự thi người chơi, nờ tờ cờ, không thể tùy ý chém giết. Bằng không như vậy, Diệp Thần ngược lại là muốn trước tiên đem chiến tranh bá chủ đoàn người cho đâm chết. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần đối với manh lượng bất túc nói, xem trước một chút A Khinh Vũ bén nhạy chú ý tới Diệp Thần ánh mắt, bám vào Diệp Thần bên người nói nhỏ, bọn họ chính là phản bội vào hắc ám trận doanh ác linh người chơi sao? Nghe Khinh Vũ trên người đạm nhã mùi thơm ngát, Diệp Thần gật đầu, thần thú tháp bất luận quang minh vẫn là hắc ám trận doanh đều có thể tham gia, bọn họ xuất hiện ở nơi này, có phải là vì ngăn cản ta thu hoạch hỏa thụ nô đồng? Hai người đàm luận gian, giữa sân hổ trấn quan đông rít gào một tiếng, hóa thân một đầu dài hơn hai thước hùng tráng đông bắc hổ. Mặt một bả tỏa sáng hoàng sắc da lông gian, màu đen đường sọc tử vị vẫn kéo dài đến cái trán, cho đến hội tụ là một cái vương chữ. Hùng tráng phong thái, đúng là so với vừa rồi tên kia Bắc Âu Kim sư tộc ngoạn gia khí thế còn mạnh hơn, bị khí thế của nó chấn nhiếp, chung quanh người chơi cờ UNGN tờ cờ không tự chủ được lui lại một bước. Thật là mạnh sát khí, người này sợ không phải ở trong hiện thực giết qua người A, không biết hắn có thể hay không mở ra thần thú trong tháp môn khó nói. Thần thú tháp phán xét tiêu chuẩn là một tỷ hệ mờ lư cờ của con người, cùng đẳng cấp, thực lực không quan hệ, coi như hắn hiện tại cường thịnh trở lại, nếu như tiềm lực không đủ, vẫn là đẩy không ra cánh cửa này. Giống hổ trấn quan đông một tiếng hổ gầm, đem giữa sân hết thể ngoạn ra tiếng nghị luận sợ tán. Sau đó lao ra ba bước, lộ ra chân trước, hướng to lớn thanh đồng trên cửa hung hăng vỗ. Một tiếng quạt kẹt trọng thanh đồng môn dĩ nhiên tại dưới cái vỗ này, từ từ mở ra dài một thước khe hở. Hổ trấn quan đông ánh mắt lộ ra mừng như điên màu sắc, vội vã hóa thân hổ đầu nhân thân dáng dấp, nghiêng người chen vào. Phanh, hổ trấn quan đông thân ảnh biến mất phía sau, thanh đồng cự môn lần nữa đóng chặt lại, không lưu một tia khe hở. Ken Z quốc khu phục vụ người chơi hổ trấn quan đông thành công đi qua thần thú trong tháp môn, thu được thưởng cho thần thú chi lực một này hạng thưởng cho, đem đưa vào đến bên ngoài ban đầu thuộc tính ở giữa sân người chơi một mảnh thán phục. Hổ khiếu thiên giới thành viên bang hội, càng là phát sinh tiêu ngạo điên cuồng hét lên. Lợi hại lại còn thật để cho hắn chen vào thần thú tháp, nhiệm vụ trong tin tức có nói rõ, một phần thần thú chi lực, đối với thu tộc người chơi, có thế gia tăng thuộc tính cơ sở điểm. Lần này khả năng liền kéo ra chọn 20 cấp thuộc tính chênh lệch, đã xem ra lần này hổ trấn quan đông muốn danh dương thiên hạ có cái này cái thứ nhất thành công. Ví dụ, dự thi người chơi cờ UNGN tờ cờ sông thần thú trong tháp cửa người bắt đầu bạo tăng. Từng cái chen lấn số cửa. Ngắn ngủi mấy phút, liền có mấy ngàn người lên sân khấu. Đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào liều mạng, cũng không thể làm cho thanh đồng cự môn mở ra một tia. Lúc này, một gã ạ nước người chơi đi ra, là một gã nhân tộc nữ thích khách. Chỉ có 20 cấp, cũng không có chuyện gì trước chuẩn bị, liền như vậy nhẹ nhẹ đẩy, thần thú trong tháp môn cư nhiên trực tiếp bị đẩy ra rộng thùng thình dài hai thước khe hở. Tên ả nước nữ thích khách dễ dàng đi vào. Ken A vở quốc khu phục vụ người chơi xạ cụ giả chi lệ thành công đi qua thần thú trong tháp môn, thu được thưởng cho thần thú chi lực hai này hạng thưởng cho, đem đưa vào đến bên ngoài ban đầu thuộc tính ở giữa. Mọi người thán phục. Dĩ nhiên so với hổ trấn quan đông tiềm lực còn cường đại hơn, xem ra các lộ ủy trưởng lần này thần thú tháp phó bản sau đó, người này cũng bị ạ nước mỗi bên đại tờ tờ đoàn giành cướp ở xạ cụ giả chi lệ phía sau, lại một danh nhân cực thợ rèn mố đồ đi ra, đem thanh đồng cự môn đồng dạng đẩy ra hai thước khe hở. Lập tức có rất nhiều người chơi nhớ kỹ tên mình tên, tính toán đợi hắn sau khi ra ngoài, nghĩ hết biện pháp đưa hắn chiêu mộ thành chính mình dành riêng anh hùng. Càng nhiều hơn người chơi cờ UNGN tờ cờ bắt đầu nếm thử đẩy ra thần thú trong tháp môn. Chỉ là mỗi một trong vạn người, mới có thể may mắn xuất hiện như vậy một hai tiềm lực cực mạnh người may mắn, đem thanh đồng cự môn đẩy ra một ít khe hở. Càng nhiều hơn, là căn bản không chút sức mẻ, hoặc là coi như đẩy ra một kia, cũng căn bản không chen vào được. Đến nơi này lúc, chiến thần công hội tinh anh đoàn nhịn không được cũng bắt đầu lên sân khấu. Cái này khẽ động, lập tức đưa tới giữa sân vô số ngoạn gia quan tâm. Đầu tiên là thân là thánh vu pháp manh lượng bất túc, cực kỳ khả ai hướng một đôi trên tay nhỏ bé mỗi người hà ra từng hơi, sau đó ôi chao khẽ kêu một tiếng, dùng sức hướng thanh đồng cự môn đẩy đi. Cách thanh đồng cự môn bị đẩy ra một thước, manh lượng bất túc hoan hô một tiếng, vội vã lắc mình đi vào. Ken Z quốc khu phục vụ người chơi manh lượng bất túc thành công đi qua thần thú trong tháp môn, thu được thưởng cho thần thú chi lực một này hạng thưởng cho, đem đưa vào đến bên ngoài ban đầu thuộc tính ở giữa. Vợ y mơ y tô tờ chư đứng ở phía sau chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên, phát sinh tiếng hoan hô. Chu vi người chơi hâm mộ nói, không hổ là chiến thần công hội tinh anh đoàn, tùy tiện đến cái tiểu nha đầu là có thể ung dung tiến nhập trung môn. Đây chính là chiến thần công hội nội tình A manh lượng bất túc sau đó, từ lôi tâm tình thấp thỏm đi tới. Làm duy nhất một cái dựa vào quan hệ tiến nhập tinh anh đoàn thành viên, từ lôi vẫn đối với mình du hy trời cho không có bao nhiêu lòng tin. Vì vậy hiện tại trên cơ bản đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở quản lý công hội nội vụ bên trên, rất ít cùng phó bản dưới đoàn. Dùng sức đẩy thanh đồng cự môn không chút sức mẻ. Từ lôi xám xịt từ cửa hông tiến nhập thần thú tháp. Một tia không khí ngột ngạt, tràn ngập ở trong không khí. Lúc này, đã chuyển chức trở thành thần mục Lệ Khuynh Thành, mại khai thon dài thẳng tắp chân, đi tới thần thú trong tháp trước cửa. Bên ngoài dung mạo tuyệt mỹ, cùng với vóc người hoàn mỹ, lập tức hấp dẫn giữa sân ánh mắt mọi người. Mọi người dồn dập hướng nàng nhìn lại. Chỉ thấy Lệ Khuynh Thành ngọc thủ đặt tại thanh đồng trên cửa lớn, còn không có làm sao đẩy, cự môn liền chậm chậm mở ra ước chừng 3 thước khe hở. Lệ Khuynh Thành mê người khỏe miệng mỉm cười, bước vào. Ken Z quốc khu phục vụ người chơi Lệ Khuynh Thành thành công đi qua thần thú trong tháp môn, thu được thưởng cho thần thú chi lực 3 này hạng thưởng cho, đem đưa vào đến bên ngoài ban đầu thuộc được Lý Triệu Tính ở giữa. Diệp Thần thấy như vậy một màn, khỏe miệng khẽ nhếch. Không hổ là có thể thành tiểu thần cấp mục sư thiên tài, có thể mở 3 thước khe hở, cũng là đủ chứng minh tiềm lực của nàng. Lệ Khuynh Thành sau đó chuyển chức thành thần chiến đại ngược ước ác, thần pháp nam ngạn thiếu niên, thần thứ mê muội, cùng với đã gia nhập vào chiến thần công hội, hiện nay vẫn còn ở tinh anh đoàn khảo hạch kỳ hạn thần tì hệ nở thu thiên lý thương bi, từng cái tiến lên. Mỗi người đều đẩy ra thanh đồng cự môn 3 thước khe hở. Mà Tam Xích Giao Cầm, Vân Phi Yên, Khinh Vũ, Giới Lãng, đại ngược ước ác, Cao Thanh Vô Mạ đám người, cũng thuận lợi mở ra 1 thước đến 2 thước khe hở, thành công tiến nhập trung môn bên trong, thu được thần thú lực gia trì. Đến tận đây, chiến thần công hội toàn thể tinh anh đoàn thành viên, ngoại trừ một cái từ lỗi, những người còn lại đều thuận lợi mở ra trung môn. Cương đại như thế mà sang trọng đội hình, trực tiếp che đậy toàn trường cũng để cho toàn bộ sẽ vờ người chơi, chân chân thiết thiết thấy được chiến thần công hội tinh anh đoàn thực lực. Đệ 14 càng cầu phiếu nhóm đà tờ HNG.